Nữ phụ là tử thần tin, gocchuyenaudio.com. Trên một chiếc máy bay màu trắng, bên trong là một cô gái mái tóc tím xinh đẹp đang dựa đầu vào ghế ngủ. Trên bên trước mặt là một sấp hồ sơ quan trọng, kế bên là ba trợ lý riêng của nó bận đồ đen. Nó chìm vào giấc ngủ, sau một hồi nó cất tiếng. Tới đâu rồi? Nó nhắm mắt miệng nói. Dạ thưa tiểu thư, đã gần tới Việt Nam rồi ạ, một cô hầu đứng kế bên nói. Nó im lặng suy nghĩ. Mình đi Pháp để ký hợp đồng cứu, đâu phải về Việt Nam. Nó thấy kỳ lạ liên mở mắt nhìn xung quanh. Mình đúng là máy bay riêng, nhưng người đứng lề bên nó không phải là ba người trợ lý của nó, mà là ba người hầu đang đứng kế bên nó. Nó nhíu mày nhìn lên bàn tay mình. Đây không phải là bàn tay của nó. Bàn tay nó là một bàn tay thon dài và bị chai khi cầm súng. Còn dây một bàn tay mập mạp xấu xí. Nó tức giận đập bàn trước mặt rầm. Mau qua ý, nó lạnh lùng nói. Dạ tiểu thư, một cô hầu lễ phép nói. Một tháng sau, alo, giọng bên máy truyền qua. Alo mẹ, nó giả bộ vui cười nói chuyện với bà. Con gái sao một tháng trước lại không về Việt Nam? Bà lo lắng hỏi nó. Mẹ à, con đã nói rồi. Con bận một chút xíu công việc nên mẹ đừng lo à, phải rồi chiều nay con về đó. Nó nũng nịu nói với bà. Vậy ta sai người tới đón con. Bà vui vẻ nói. Dạ cảm ơn mẹ. Nói rồi nao chao may thay, nụ cười đó thôi nao không còn cười nữa mà là lạnh lùng. Bọn người hầu xung quanh nó nhìn mà ngạc nhiên. Tại lương gia, mẹ con về rồi. Nao vui mừng vào trong lâu lắm rồi nó không được ở bên mẹ như vậy. Con gái mừng con về. Mọi người ùa ra nhưng một giây cứng đơ. Cô là ai vậy? Một cô hầu đi lên nói. Mọi người ùa theo, mọi người sao vậy? Nó nghiêng đầu, thấy cái nghiêng đầu đó, quản gia đi lên nói. Nhìn tiểu thư là người phải không? Quản gia vui vẻ nói. Ya, đúng là quản gia, mọi người thật là, con là Lương Khải Vi đây. Nó vui vẻ tới ôm bà quản gia rồi nói. Cái gì? Hai vợ chồng ông bà nghe xong việc nó kể thì không thôi ngạc nhiên. Ba mẹ con về rồi. Đây là anh nó. Anh bước vào, trên người bận một bộ đồ vét vừa vào. Anh nhìn con gái trên ghế cứng đơ một hồi rồi nói. Ba mẹ, đừng nói ba mẹ xem mắt cho con nhé. Anh thủ, nó quay qua làm anh phải đỏ mặt. Chào anh, nói rồi nó cười. À đây là em gái con đó. Mẹ cười tươi giới thiệu. Kaya gì, anh ngạc nhiên. Ngày hôm sau, anh hai dậy mau. Nó tức giận gõ cửa phòng anh. Một chút thôi, anh nói giọng buồn ngủ. Con không dậy em sẽ, em sẽ không quan tâm anh nữa. Nó ngẫm nghi rồi nói. Thôi anh dậy chịu thua em rồi. Anh lồm cồm ngồi dậy, nó thì vui vẻ xuống lầu. Mọi người nhìn nhau mà ngạc nhiên. Mọi hôm thì phải đợi một cô hầu len gọi. Mọi hôm đều bận đồ hở hang trang điểm. Mà hôm nay thì không làm người khác phải ngạc nhiên. Ba mẹ buổi sáng vui vẻ. Nó cười tươi đi xuống lầu. Buổi sáng tốt lành con gái. Ông bà nói rồi cười. Nó không nói gì, chỉ đi ăn sáng cùng ba mẹ anh thì đã xuống ăn sáng chung. Sau khi ăn xong ông bà đã đi công tác. Bất ngờ nó thì dụ anh trai mình. Anh hai ba mẹ đi công tác rồi, hai anh em mình đi chơi nhá. Nó làm nũng với anh hai. Ok, cuối cùng hai người thay đồ đi chơi. Nó thì tóc được buộc cao len, áo thì hở bụng, quần thì quần đùi áo khoác bên ngoài sợi dây đơn giản, đôi giày cao gót. Hai người vào trung tâm thương mại làm tâm điểm chua nha của mọi người. Anh hai mau xem cái đó đẹp đúng không? Nó chỉ vào một sợi dây chuyền màu đỏ đơn giản, giá cũng hợp lý. Phải rất đẹp, anh nói, trên tay cầm rất nhiều túi. Nó đi vào hỏi chị nhân viên. Hết C1, ya chào mọi người, mình đã quay trở lại nhờ các bạn, dễ sợ noi thật chứ mình thăm mẹ đúng có một ngày sau đó bận công việc với lại chỗ đó không hề có mạng, sóng nên không thể nào mà viết chuyện cho các bạn được à, gần tới mình sẽ on nhiều nhiều viết chuyện nhiều nhiều cho các bạn đọc hi hi. Cách chương.